Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Tuyệt Mỹ Thiên Nhận Tuyết. Mái tóc dài vàng óng khoác rơi bên hông, mày liễu cong cong, da thịt trong suốt sáng long lanh, trắng nõn mềm nhẵn, thật cao nhô lên sống mũi, giống như như thiên sứ dung nhan. Thần thánh khí chất cao quý tại trên người của nàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một bộ kim sắc nghê thường, tuy là một giới thân nữ nhi, nhưng là nàng nhưng lại có một cỗ khí khái hào hùng. Cô gái này Mỹ không thể nhìn thẳng, nàng ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, xem ra so với Hồ Liệt Na cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng là nàng lại phát dục tương đối thành thục. Dáng người thướt tha, có lồi có lõm, nếu như nói Hồ Liệt Na về sau lại là tuyệt sắc yêu nhiêu. Như vậy cô gái này chính là hiện tại thì có thể xưng được là phong hoa tuyệt đại. Nếu như bằng vào nhan trị mà nói, cho dù là Bỉ Bỉ Đông cũng phải kém hơn một bậc. Hắn tuyệt mỹ dung nhan dường như không giống nhân gian, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại có làm cho người khó nói lên lời mị lực. Không giống với Hồ Liệt Na mị hoặc, cái này cái khí chất của cô gái càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Uyên liền nhìn đến ngây dại, trái tim phanh phanh nhảy lên. Lục Uyên không thể không thừa nhận lòng hắn động, kiếp trước kiếp này hắn lần thứ nhất đối một cái nữ hài tâm động. Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, có lẽ đây cũng là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình đi. Cho dù là chưa bao giờ thấy qua, nhưng là Lục Uyên đối với cô gái này thân phận cũng đã rõ như lòng bàn tay. Tại Võ Hồn Thành có thể nắm giữ như vậy dung nhan, như vậy khí chất, còn có thể tự do tiến vào Mai Viên người chỉ có một cái. Đó chính là tiền nhiệm giáo hoàng chi nữ, tương lai thiên sứ chi thần. Cũng là tương lai đại lục đệ nhất mỹ nữ, Thiên Nhận Tuyết, cái này tại nguyên tác bên trong phá nát thiên sứ thần vị. Thực lực trung thân dừng lại tại 89 cấp nữ tử. Thân thế của nàng cùng tao ngộ đồng dạng đau khổ, phụ thân bị mẹ của mình giết, từ nhỏ bị mẫu thân ghét bỏ chán ghét, chỉ có thể cùng gia gia làm bạn. Mười mấy tuổi thời điểm liền vì cái gọi là kế hoạch chui vào Thiên Đấu Đế Quốc giả trang tuyết. Thanh Hà, mà cái này một giả trang chính là vài chục năm thời gian. Một cái nữ hài lớn nhất thanh xuân quý giá thời gian thì hao phí tại nằm ở dưới đáy. Hơn nữa còn bị Đường Tam phá hư kế hoạch dẫn đến thất bại trong gang tấc. Đến cuối cùng, thương yêu nhất gia gia của nàng vì nàng có thể kế thừa thiên sứ thần vị mà hy sinh. Sau đó tình cảm ký thác Võ Hồn Điện bị phá hủy. Duy nhất yêu mến nam nhân lại không thích chính mình. Liền là mình sau cùng mẫu thân đều chết tại người mình yêu trong tay. Chỉ đến tự mình một người cô độc sống quãng đời còn lại. Cô gái này vận mệnh thật sự là quá mức bi thảm. Nghĩ tới đây Lục Uyên trong mắt dâng lên một vệt thương tiếc. Cùng lúc đó, Lục Uyên lại sinh ra một loại muốn bóp chết Đường Tam xúc động. Lắc lắc đầu, đem cái này đáng sợ ý nghĩ vung đi. Hắn muốn thanh minh một chút, đây cũng không phải là bản ý của hắn. Cũng không phải tam quan theo ngũ quan đi, đều do thí thần thương. Khẳng định là thí thần thương trong bóng tối ảnh hưởng. Ánh mắt đánh giá Thiên Nhận Tuyết, cứ như vậy đứng lẳng lặng, nhìn đến cách đó không xa cái kia ngơ ngác nhìn nàng Lục Uyên. Thiên Nhận Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đứa trẻ này dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn lấy nàng. Cái kia trong mắt thương tiếc để Thiên Nhận Tuyết tâm không khỏi run lên. Nguyên bản bị người nhìn chằm chằm tức giận vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa. Nói thật, trước mắt đứa trẻ này dài đến còn thật thật đẹp trai. Thiên Nhận Tuyết tự lẩm bẩm, ngươi tên là gì? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Thiên Nhận Tuyết di chuyển lấy cước bộ, hướng Lục Uyên phương hướng đi đến. Ta gọi Lục Uyên, ngươi đây, nhìn lấy cái kia chạy tới trước mặt mình Thiên Nhận Tuyết. Nghe Hàn Phong quét tới nhàn nhạt mùi thơm, Lục Uyên khẽ cười nói, lấy Lục Uyên tính cách lần thứ nhất gặp mặt liền lộ ra dạng này ôn hòa nụ cười. Vẫn là chưa bao giờ có, cho dù là Bỉ Bỉ Đông, cho dù là Nguyên Tín, tại cùng bọn hắn kết giao thời điểm, Lục Uyên tâm lý đều sẽ có đề phòng, cho dù là cười, có lúc cũng chưa chắc thực tình, nhưng ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt, hắn tựa hồ là buông xuống tất cả cảnh giác, đây đối với Lục Uyên tới nói là tuyệt đối không bình thường. Trải qua kiếp trước người lừa ta gạt, một thế này ngoại trừ tại Phí Lạc Tư lão đầu này trước mặt, Lục Uyên đối cơ hồ bên người tất cả mọi người ôm có một phần lòng cảnh giác. Lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người a. Nhưng ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt, hắn cơ hồ là mở rộng trái tim của chính mình, sinh không nổi một tia cảnh giác. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có, đặc biệt là gia nhập Võ Hồn Điện về sau. Ở cái này cơ hồ tùy tiện một cái lôi ra một cái thủ hộ kỵ sĩ đều có thể uy hiếp được chính mình địa phương an toàn. Lục Uyên cảnh giác là đạt đến cực hạn, bởi vì hắn thực lực trước mắt vẫn là quá yếu ớt. Dù cho Bỉ Bỉ Đông đối với hắn rất tốt, cho dù là Hồ Liệt Na đợi hắn như là tỷ đệ, hắn tuy nhiên cũng cảm kích các nàng nỗ lực, cũng thử nghiệm để cho mình đi tiếp thu các nàng. Nhưng cho dù quan hệ cho dù tốt, cái này một phần tiềm tàng tại đáy lòng cảnh giác lại là chưa bao giờ biến mất. Ngày hôm nay tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt, cái này một phần cảnh giác biến mất vô ảnh vô tung. Lục Uyên cười rất rực rỡ, rất khó tưởng tượng hắn cao lạnh trên mặt cũng có thể hiện ra nụ cười như thế. Lục Uyên nụ cười rất có cảm nhiễm lực. Một bên Thiên Nhận Tuyết tại nhìn thấy Lục Uyên cái này nụ cười sán lạn lúc, một trái tim vậy mà an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết nói ra, quả nhiên, Lục Uyên đáy lòng một tiếng thầm than, trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử quả nhiên là Thiên Nhận Tuyết. Tiểu đệ đệ, tên của ngươi giống như có chút quen tai a, ngươi là đệ tử của ai? Thiên Nhận Tuyết luôn cảm thấy Lục Uyên cái tên này tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua, mà lại Lục Uyên có thể tùy ý ra vào Mai Viên. Tuyệt đối không phải đồng dạng đệ tử, mà cái này Mai Viên không có có địa vị khá cao là vào không được. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên trong lòng nhảy một cái. Hắn biết trước mắt Thiên Nhận Tuyết đối với Bỉ Bỉ Đông là có oán niệm tức giận. Nếu như biết hắn là Bỉ Bỉ Đông đệ tử, chỉ sợ, bất quá Lục Uyên cũng không định giấu giếm thân phận của mình. Bởi vì đó căn bản giấu giếm không được. Cho nên hắn quyết định thẳng thắn bố công nói cho Thiên Nhận Tuyết. Ta là giáo hoàng miện hạ đệ tử mới thu. Lục Uyên nói ra, há, ta nhớ ra rồi, nguyên lai ngươi chính là cái kia được xưng là bất thế gia kỳ tài Lục Uyên. Ta nói tên của ngươi làm sao có chút quen tai. Ha ha, đều là truyền ngôn, không đủ để tin. Lục Uyên liền vội khoát khoát tay. Nếu như là người khác nói như vậy, hắn khẳng định thì không chút khách khí đáp ứng. Nhưng ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt, hắn vẫn là muốn lưu điểm ấn tượng tốt, bằng không về sau làm sao theo đuổi nàng. Khụ khụ, thật sao? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt biến đến lăng lệ, nhìn thẳng Lục Uyên, nghe nói võ hồn của ngươi là trong truyền thuyết Hoàng Kim Long, vô cùng lợi hại. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút đâu. Theo thiên đạo lưu trong miệng nàng biết Bỉ Bỉ Đông thu cái Hoàng Kim Long võ hồn đệ tử. Danh xưng có thể cùng mình Lục Dực Thiên Sứ sánh ngang. Thiên Nhận Tuyết trong lòng là có chút không phục, mà lại nàng từ nhỏ đã đối với Bỉ Bỉ Đông có oán khí. Nàng tình nguyện đối đệ tử của mình tốt, cũng không nguyện ý nhìn nhiều nàng cái này nữ nhi ruột thịt một dạng. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết một mực canh cánh trong lòng. Kết quả không nghĩ tới hôm nay lại gặp đệ tử của nàng. Tuy nhiên Lục Uyên cho mình ấn tượng rất tốt, nhưng là Thiên Nhận Tuyết vẫn là quyết định phải thật tốt đánh cho hắn một trận. Cùng lắm thì nhìn hắn dài đến đẹp trai như vậy, phân thượng đánh nhẹ một chút. Nàng muốn nhìn một chút làm nữ nhân kia biết mình đồ đệ bị nàng đánh, lại là một cái gì phản ứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.